Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 68, nàng chính là Cửu Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Cầm dừng lại giữa không trung, đánh ra một trường với nam tử áo trắng, trường phong mạnh mẽ, trận gió gào thét như từng giật sóng lớn mạnh mẽ, mãnh liệt mênh mông, thế trận không thể đỡ. Nam tử áo trắng kia cũng không dám xem thường, vội vàng ôm chân linh tránh khỏi. Một trường kia giáng xuống mảnh sân sau lưng hắn, đánh ngã rất nhiều cây cối. Mọi người đều vội vàng tránh né, tình hình ngày càng hỗn loạn. Nam Cung Thần cũng nhảy lên, lại đánh ra một trường với nam tử áo trắng kia, nhưng một trường kia hắn vừa mới đánh ra, đã bị một cơn gió mạnh mẽ hóa giải, hai luồng sáng trên không trung lần lượt thay đổi, cuối cùng biến mất nơi phía chân trời. Nam Cung Thần kinh hãi, nhìn người mới vừa ra tay. Người vừa rồi ra tay giúp nam tử áo trắng kia chính là Chân Tử Mặc. Chỉ thấy áo trắng của hắn tung bay, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng dừng giữa không trung, ánh mắt như đại dương, sâu thẳm khó dò. Mặc, vì sao ngươi lại giúp hắn? Nam Cung Thần khó hiểu hỏi. Chân Tử Mặc đứng thẳng giữa không trung, thản nhiên nói. Hoàng thượng, người là bằng hữu của ta, nhưng hắn là người ta không thể không chiếu cố, cho nên ta sẽ bất chấp tất cả giúp hắn rời khỏi đây, nhưng cũng sẽ không để hắn làm tổn thương người. Nam Cung Thần nghe vậy, hai mắt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn Chân Tử Mặc. Mặc, ngươi và hắn có quan hệ như thế nào? Chân Tử Mặc khẽ tung người đến trước mặt nam tử áo trắng, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Hoàng thượng, quan hệ giữa ta với hắn cũng giống như quan hệ giữa người với Nam Cung Cầm. Lời vừa nói ra, không chỉ khiến Nam Cung Thần kinh hãi, mà ngay cả Chân Linh cũng kinh ngạc. Nói như vậy, nam tử áo trắng kia có quan hệ là huynh đệ với Chân Tử Mặc, vậy nàng và hắn có quan hệ gì? Mọi chuyện dường như càng ngày càng rối loạn, lúc này Nam Cung Cầm cũng nhảy đến, sắc mặt hắn bi thương, vẫn không động đậy nhìn Chân Linh, run giọng nói. Linh Nhi, nàng thật sự hận ta như vậy sao? Một cơ hội cũng không cho ta sao? Hắn hối hận không ngôn ngữ nào có thể hình dung được tâm trạng hắn lúc này, giống như trăm năm nhiều lần trải qua tang thương, nhìn thấu thế sự phù phiếm, quay đầu lại, chứ không phải là lúc nhất thời, chỉ có nàng trước mắt là chân thật như thế, muốn gắt gao quý trọng mãi. Thân ảnh Nam Cung Cầm màu đỏ thẫm, bầu trời màu xanh ngọc bích chiếu xuống lại bi thương buồn bã đến thế, đôi mắt đen như mực chứa dựng nồng đậm thâm tình, lại có một nỗi yêu thương không sao che giấu được. Hắn nhìn nàng, thời gian dường như dừng lại, cái nhìn kia, dài đằng đẵng, giống như muốn in sâu hình ảnh của nàng vào trong đầu, khắc sâu tiến vào nơi sâu nhất trong linh hồn. Chân Linh cũng không tránh né ôm ấp của nam tử áo trắng Phong Vô Ngân, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nam Cung Cầm, giống như nhìn người xa lạ, trong mắt nàng ẩn chứa nhàn nhạt ý cười lạnh cùng châm biếm. Nam Cung Cầm, ngươi cho là ngươi rất yêu sao? Yêu thật sự sâu đậm sao? Thật ra ta thấy ngươi tự cho là mình đúng, Cố Thủy Nhu vừa mới chết thảm, nhưng ngươi lại còn có tâm trạng mà luôn miệng nói ngươi yêu ta. Ngươi không phát hiện ra ngươi rất vô tình sao? Cho dù ngươi không yêu Cố Thủy Nhu, nhưng còn tình nghĩa, không ngờ nàng chết đi ngươi ngay cả liếc cũng không liếc mắt một cái, thử hỏi nam nhân như vậy thế nào xứng đáng nói yêu. Nam Cung Cầm, từ đầu đến cuối, chính là ngươi không cam lòng, mà không yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, cả đời này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội, bởi vì ta cũng không thương ngươi, đối với ta mà nói, ngươi từ đầu tới cuối chỉ là người xa lạ không hề liên quan. Ba chữ người xa lạ, Chân Linh nói đặc biệt nhấn mạnh, nhìn Nam Các Cầm nhìn như đa tình, cũng là khuôn mặt vô tình, nàng lại nhớ tới hắn, ở hiện đại, nàng thương hắn vô cùng sâu sắc, chính là người nam nhân vì tư lợi mà giết nàng, cả đời nàng cái gì cũng không có, có chính là một lòng, nếu cuối cùng ngay cả tâm cũng mất đi, không biết nàng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, nàng không muốn lại vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi, không muốn lại quay trở lại làm Chân Linh trước kia, cả đời này, nàng muốn sống thật vui vẻ, chỉ vì bản thân mà sống. Vẻ mặt Nam Cung Cầm bi thương tuyệt vọng, thân thể lảo đảo run rẩy, hắn lẳng lặng đứng đó, đau như dao cắt. Hắn yêu nàng, điều này hắn có thể khẳng định, nếu không yêu, hắn sẽ không ăn nói khép nép như thế cầu xin nàng, nếu không yêu, hắn cần gì phải thống khổ như thế. Nhưng, hắn đã vĩnh viễn bỏ lỡ. Phong Vô Ngân nhìn Nam Cung Cầm sắc mặt đang cực kỳ bi thương, khuôn mặt hắn như điên cuồng kích động, hắn cười lạnh lùng, to giọng nói với Nam Cung Cầm. Nam Cung Cầm, bây giờ thấy hối hận. Mắt ngươi bị mù mới để mất nàng, thật ra nàng còn có một thân phận khác nhất định càng làm ngươi kinh hỉ, Nam Cung Cầm, ngươi biết không? Cửu Vi công tử quán quân của cuộc thi anh tài chính là nàng, ha ha ha, khiếp sợ phải không, đáng tiếc ngươi đã vĩnh viễn đánh mất nàng. Giọng nói Phong Vô Ngân vừa hạ xuống, giữa sân một cảnh ầm ĩ, Nam Cung Thần bộ dạng không thể tin nhìn Chân Linh, hai mắt đen như mực lộ vẻ rung động. Nàng chính là Cửu Vi công tử tài năng tuyệt vời. Rung động của Nam Cung Thần mãnh liệt khác xa so với thời điểm xem điệu múa tươi đẹp của Chân Linh. Nữ tử toàn thân tập hợp trí tuệ dung mạo tuyệt đẹp như thế, trên đời này, e chỉ có mình nàng. Hai mắt Nam Cung Thần nhìn Chân Linh càng thêm kích động, bên trong trào dâng gợn sóng tình mà ngay cả hắn cũng không biết. Hắn nhất định phải có được nàng. Miệng Chân Hậu Đôn há to, hai mắt trợn ngược chấn động cực độ khiến hắn trở nên ngây ngốc kinh ngạc. Hắn đứng nơi đó, ngơ ngác nhìn Chân Linh. Nàng là Cửu Vi công tử, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tẫn hoàn phục lai. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, ngàn vàng mất hết vẫn trở lại. Câu thơ như vậy chính là xuất ra từ miệng nữ nhi ngu xuẩn của hắn sao? Thì ra những năm gần đây, người ngu xuẩn chính là hắn, một đứa con trai là thiên hạ đệ nhất công tử, đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà nữ nhi hắn chưa từng nhìn kỹ, lại chính là Cửu Vi công tử danh chấn thiên hạ vài ngày trước. Kinh ngạc chấn động qua đi, là oán hận khôn cùng, hận ý khi bị người ta làm cho nhục nhã, khiến Chân Hậu Đôn tức giận đến run rẩy, hắn nắm chặt hai tay, hung hăng bấm vào trong thịt, nếu có thể, hắn nhất định sẽ thẳng tay giáo huấn nàng. Các đại thần khác, các tân khách đương nhiên cũng biết đại danh của Cửu Vi công tử, không thể tưởng tượng được Cửu Vi công tử danh chấn thiên hạ, lại là vương phi mà Cẩm Vương gia vừa bỏ rơi. Người khiếp sợ nhất phải nói là Nam Cung Cẩm. Lúc này khuôn mặt hắn tái nhợt e là không còn chút máu, hai mắt đều là bi thương vô cùng vô tận, bóng dáng hắn, ánh sáng nhỏ vụn chiếu xuống như một bóng ma, vô cùng bi thương tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt mọi người, đều nhìn hắn, giống như cười nhạo, giống như thở dài, giống như đồng tình, giống như giận dữ, mọi ánh mắt lần lượt thay đổi cùng một chỗ, như một tấm lưới dày không một kẽ hở cuốn lấy hắn thật chặt rơi thẳng xuống vực sâu tăm tối. Hắn làm cái gì, hắn đã sai quá nhiều, hắn luôn miệng nói yêu nàng, mà nàng đứng trước mặt hắn lại không nhận ra nàng. Cái này mà gọi là yêu, hắn không xứng, Nam Cung Cẩm thống khổ ngửa đầu thét tiếng thét thê lương bi thương tuyệt vọng thật lâu không tan. Cách chương.